Chương 921, bị ký giả bao vây đuổi trận đường. Ban đầu tiểu đồ đệ đấy lòng tất cả mọi chuyện đều đang đè nén, thậm chí bởi vì kiềm chế thời gian quá dài, dã thú đều quên chính mình vốn là mục đích. Rồi sau đó 1000 năm trong, hắn khắp nơi bôn ba, mấy lần trải qua sinh tử, cuối cùng chẳng những tan hết tu vi, còn rơi vào luân hồi. Cũng là vì Lâm Nhuế sống lại. Những thứ kia vô số mỗi ngày hàng tháng, đều là đang tại cô tịch bi thương còn có vô cùng sốt ruột trung độ qua. Hiện nay, đáy lòng dã thu rốt cuộc có thể thả ra ngoài, hắn há chẳng phải là sẽ giải vui vẻ đến lợi hại chớ đừng nói chi là cuối cùng thất bảo lão khí hoành thu tổng kết. Lúc này mới nơi nào đến nơi nào a ngao ô bên kia tiểu tử cũng ở đây hết sức phối hợp. Lâm Nhuế không nói, này hai hàng lúc nào quan hệ tốt như vậy ăn rồi điểm tâm, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đây đối với mới ra lò người yêu, lại mỗi người đi làm việc mình. Vân Trạch phải đi an bài cuối tuần đi nước ngoài cái đó tư nhân viện điều dưỡng chuyện. Đây là tránh sự. Không chỉ là Lâm Tử Khang, Lâm Nhuế cũng hết sức coi trọng chuyện này. Nàng hy vọng mẹ lúc này Vũ Lạc còn sống. Mà Lâm Nhuế bên này chính là đang tại Phương Cách dưới sự hộ tống, đi trường học. Bây giờ Lâm Nhuế mặc dù còn chỉ là một tiểu nghệ sĩ, nhưng mà nàng trên người nhiệt độ một mực cư cao không dưới, hơn nữa cùng Vân Trạch tình yêu. Cho nên gắng gượng đem còn không có bất kỳ đại biểu làm Lâm Nhuế nhân khí, cho mang tới rồi tiểu hòa cao độ. Dĩ nhiên, cái này cũng không tránh được nhường rất nhiều người chua đến không được, những người đó âm thầm bôi nhọ. Nói Lâm Nhuế là dùng thủ đoạn gì, mê hoặc thủy tinh vương tử. Lâm Nhuế ổn định đến một nhóm. Dù sao những thứ kia đều là hâm mộ ghen tị, nàng tức giận đối phương mới cao hứng hơn đâu. Bất quá đang tại Phương Cách lái xe đưa Lâm Nhuế tới trường học nửa đường, hay là xảy ra chút bất ngờ. Phương Cách nhìn một chút kính chiếu hậu, hé miệng nói, Lâm lão bản, có một chiếc xe một mực đi theo chúng ta nhìn vậy còn có phản chiếu, có thể là có chụp cái gì. Lâm Nhuế dùng thần thức quét tới, phát hiện kia ngồi trên xe hai cái người, một nam một nữ, ký giả ăn mặc, ngồi kế bên người lái nữ nhân chính cầm máy chụp hình vô bọn họ. Nàng nhìn đồng hồ, nói, phải đi học rồi, đừng chơi với bọn hắn rồi. Cái gì ngươi trực tiếp lái đi? Thu thập kia hai ký giả bộ dáng người, hết sức ung dung đơn giản, nhưng mà trên đường này rất nhiều người đi đường, Lâm Nhuế không nghĩ tổn thương người vô tội. Cho nên nàng sẽ để cho Phương Cách tiếp tục lo lái xe đi. Sau đó phía sau trên chiếc xe kia người một lát sau, liền một mặt ngộng. Ngoa tào, người đâu xe đâu bất quá chuyện này vẫn chưa xong, đang tại bỏ rơi kia hai người ký giả sau, Lâm Nhuế ở cửa trường học, lần nữa thấy được một đoàn ký giả. Phải biết, đám này ký giả vì có thể trước tiên phỏng vấn đến Lâm Nhuế, hôm nay rạng sáng ngay tại đại học cửa ngồi rồi Phương Cách có chút lo âu. Hắn quay đầu nhìn một chút Lâm Nhuế. Nói, Lâm lão bản, nếu không, ngươi trước đừng xuống xe, hôm nay đừng đi học. Nếu như Lâm Nhuế ở cửa trường học xuống xe, như vậy, khẳng định trong nháy mắt thì sẽ bị ngăn chặn, bằng vào Phương Cách một người, khẳng định không che chở được nàng. Cửa ký giả truyền thông thật sự là quá nhiều. Lâm Nhuế lúc trước là một cái cần mẫn tu sĩ, nàng bây giờ cũng là một cái cần cù học sinh. Cho nên, tại sao có thể kiểu giờ học đâu nàng nhẹ giọng nói, không việc gì. Ngươi đem xe mở đến trước mặt khúc quanh, đem ta để xuống là được, ta biết một con đường mòn thông trong trường học, bọn họ trận không tới ta. Còn có như vậy an toàn đường mòn Phương Cách kinh hãi. Bất quá, hắn tính cách chính là lão bản nói gì thì làm cái đó, cho nên hắn ngoan ngoãn đem xe lái đến Lâm Nhuế chỉ định địa phương. Bất quá hắn vẫn có chút không yên tâm.